giá không. Lúc bấy giờ, Lưu Thắng Lợi cũng biết người Đài Loan này không am hiểu đồ cổ, nên ông ta sẽ không nói toạc ra giá trị thật của thứ này. Ông ta chỉ biểu hiện giống những người mua trước, khen chê một chút nữ thi kia rồi ra một cái giá không cao lắm. Người Đài Loan nghe Lưu Thắng Lợi trả giá thì có hơi tiếc nuối, nhưng trong số những người đến xem thì chỉ có mình Lưu Thắng Lợi là chịu trả giá cao. Hơn nữa, ông ta cũng đang muốn thu hồi vốn để về Đài Loan. Nếu không bán được thì cũng chẳng thể mang theo. Bởi vì thế cho nên, ông ta cắn răng chấp nhận giá Lưu Thắng Lợi đã trả, bán nữ thi kia. Lưu Thắng Lợi biết mình mua được đồ tốt, nhanh chóng chuyển thi thể xinh đẹp kia về nông trại ở ngoại ô. Nông trại này được Lưu Thắng Lợi chuẩn bị để sau này dưỡng già. Diện tích ước chừng hơn 100 hecta, bên trong xây sân vườn, lâu cát, rừng cột, chạm trổ, đủ loại thanh hoa điểu, muốn cái gì thì có cái đó. Điều quan trọng nhất là ở đây có một tầng hầm ổn định nhiệt độ, là nơi Lưu Thắng Lợi chuyên dùng để bảo quản những bức thư pháp cổ và hội họa quý giá. Ông ta đưa nữ thi đến đây thì có thể bảo quản tốt nhất, không bị hư hại. Bình thường Lưu Thắng Lợi không ở lại nông trại, nhưng vì có nhiều thứ đáng giá ở đó nên có thuê một công ty an ninh để bảo vệ. Hơn nữa, ông ta cũng có vài người họ hàng xa ở quanh đây. Một ngày sau khi đưa nữ thi đến nông trại, ông ta liên hệ với một người mua, người Anh tên là Blair. Lưu Thắng Lợi quen biết tên này đã lâu, hắn ta là một kẻ rất có hứng thú với lịch sử văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là lịch sử văn hóa thời nhà Thanh. Trước kia, ông của Blair từng đến Trung Quốc, là quân nhân của liên quân của 8 nước đánh vào Bắc Kinh. Sau khi về nước đã mang theo không ít bảo vật của Trung Quốc. Trong đó có một thứ vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Blair, đó chính là chiếc hài nhỏ của phụ nữ. Blair si mê chủ nhân của đôi chân gót sen kia. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi hài, hắn ta có xao động mãnh liệt. Nếu không phải những thứ này đã có từ hàng trăm năm trước, thì chắc chắn sẽ bay ngay tới Trung Quốc tìm kiếm chủ nhân của đôi hài kia. Nên khi nghe Lưu Thắng Lợi nói tình hình của nữ thi, Blair rất thích thú. Hắn yêu cầu Lưu Thắng Lợi không được để người khác nhìn thấy nữ thi này. Hắn nhất định phải có được nó. Đến cả giá hắn cũng không thèm hỏi, đã chuyển ngay 10 triệu tiền đặt cọc. Đương nhiên Lưu Thắng Lợi đã tính được chuyện này từ trước. Ông ta chỉ bỏ ra có 700.000 đã mua được nữ thi vô giá này từ tay của người Đài Loan. Sau khi bán qua tay cho Blair thì giá đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vốn lúc đầu, ông ta đã tính toán rất cẩn thận, chỉ chờ Blair đến Bắc Kinh thì sẽ chuyển nữ thi ngay cho hắn. Nhưng không ngờ, khi nữ thương thi được chuyển đến nông trường ngày thứ năm thì xảy ra một chuyện cực kỳ đáng sợ. Hương thi thời nhà Thanh đã được ông ta đặt ở dưới tầng hầm lại không cánh mà bay. Mật mã cửa vào hầm chỉ có một mình ông ta biết, nhưng để phòng ngừa chuyện rò nước hay hở điện, ông ta đã lắp một hệ thống giám sát bên trong mật thất. 3 giờ sáng hôm đó, một họ hàng của Lưu Thắng Lợi đúng giờ đi kiểm tra tình hình trong hầm. Kết quả là khi nhìn đến cái tủ lạnh chứa nữ thi kia thì bất ngờ phát hiện dưới nắp kính tủ lạnh đã hoàn toàn trống không. Lúc Lưu Thắng Lợi nhận được điện thoại của người họ hàng thì bị sốc một lúc. Sao lại có thể như vậy? Khả năng đầu tiên ông ta nghĩ đến là nữ thi bị đánh cắp. Nhưng khi đi đến đồng trại để xem lại video giám sát, ông ta mới phát hiện nữ thi đó lại bỏ nhà ra đi. Mấy người xem video đều là người thân của Lưu Thắng Lợi, nên ông ta đã dặn họ không được hé răng tiết lộ với người ngoài nửa lời. Trong video đó, vào lúc 1 giờ 45 phút sáng, cửa tủ lạnh từ từ mở ra, nữ thi bên trong chậm rãi ngồi dậy, chợt màn hình bỗng trắng xóa, cho đến 1 giờ 55 phút mới có lại hình ảnh, nhưng nữ thi trong tủ lạnh đã biến đi đâu mất. Lưu Thắng Lợi bị dọa hết cả hồn, mồ hôi lạnh đổ đầy người. Sao thi thể có thể tự ngồi dậy được cơ chứ? Chẳng lẽ là xác chết sống lại sao? Ông ta lập tức gọi bảo vệ tìm khắp nông trại, nhưng họ tìm cả một ngày cũng không có kết quả gì. Ông ta không tìm được nữ thi còn chưa nói, ai mà ngờ đêm đó một người bảo vệ đột nhiên biến mất, sáng hôm sau lại phát hiện một người chết ở phía sau hòn non bộ. Trên người của bảo vệ không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có đôi mắt mở to như thể đã nhìn thấy điều gì đó rất khủng khiếp trước khi chết. Gương mặt dữ tợn rất đáng sợ. Lưu Thắng Lợi không còn cách nào khác đành phải báo cảnh sát. Sau khi pháp y khám nghiệm tử thi, kết luận rằng người bảo vệ này có tiền sử bệnh tim, bình thường thì không phát bệnh. Có thể trong lúc tuần tra, ông ta đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ nên đột ngột phát bệnh rồi qua đời. Nói thẳng ra thì là người này bị hù chết. Sau khi nhận được tin này, Lưu Thắng Lợi lo lắng vô cùng. Vừa mới đưa một xác gốc cổ mấy trăm năm về thì hôm sau đã có người bị dọa chết, không thể khiến người ta không nghĩ đến hai chuyện này có liên quan với nhau. Có bảo vệ kia đã nhìn thấy nữ thi bỏ nhà đi nên mới bị hù chết không? Nghĩ đến đó, Lưu Thắng Lợi lập tức chi tiền mời một cao nhân về phong thủy đến đồng trại làm phép. Đầu tiên là siêu độ cho bảo vệ đã hy sinh vì nhiệm vụ, sau đó đương nhiên là tìm kiếm nữ thi đã mất tích kia. Bởi vì lúc trước khi Blair giao tiền đặt cọc, họ đã ký một thỏa thuận. Nếu đến hạn mà Lưu Thắng Lợi không bán nữ thi cho Blair, thì ông ta phải bồi thường cho đối phương một khoản gấp 3 lần số tiền đặt cọc. Đây không phải là một số tiền nhỏ. Nếu cuối cùng vẫn không tìm lại được nữ thi kia, vậy ông không phải là mất tất cả chỉ lẫn trải sao? Từ lúc bắt đầu buôn bán đến giờ, ông ta chưa phải chịu lỗ bao giờ, nhất định không được để chuyện như vậy xảy ra. Dù vị cao nhân kia không giúp Lưu Thắng Lợi tìm được nữ thi, nhưng lại tự xưng mình là một thầy pháp có thể hàng yêu trừ quỷ. Lão còn nói nữ thi kia đã tu luyện thành ác quỷ, chuyên đi hút máu và hút dương khí của nam giới trưởng thành. Bây giờ nông trại đã an toàn, nữ quỷ kia sẽ không quay lại hại người nữa. Lưu Thắng Lợi nghe thế thì kêu lên liên tục, đâu phải ông ta muốn nữ thi không thể trở về, phải ngược lại mới đúng, ông ta cần vị cao nhân này gọi nữ thi về cơ mà. Nhưng cao nhân lại quyết liệt nói với mình là danh môn chính phái, nữ thi này đã trở thành nữ quỷ thì tất phải trừ bỏ, sao có thể gọi ả ta quay lại. Phải còn cách nào, Lưu Thắng Lợi đành đưa tiền để vị đại sư này đi. Ai ngờ đến buổi tối lại xảy ra chuyện. Bảo vệ bị hù chết kia tên là Vương Hải. Trong lúc giao ban, người trực đêm đột nhiên phát hiện ra, tuy Vương Hải đã chết nhưng tên anh ta vẫn xuất hiện trong bảng chấm công. Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng sáng hôm sau khi kiểm tra lại thì chẳng thấy người các đêm qua là Triệu Quân Đầu cả. Một người đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với anh ta gọi điện thử thì thấy di động của anh ta ở ngoài vùng phủ sóng, gọi đến nhà riêng cũng không có ai bắt máy. Liên tục xảy ra hai chuyện, không phải bị hù chết thì cũng là mất tích, mà tất cả đều xảy ra sau khi nữ thi kia bỏ đi. Nhất thời ai cũng có lo sợ, ngay cả người thân của Lưu Thắng Lợi cũng muốn về nhà một thời gian chờ xem mọi chuyện thế nào. Lưu Thắng Lợi lúc bấy giờ giận quá, chửi ba trâu bốn bò một trận. Lúc trước không có việc thì khóc lóc cầu xin tới đây làm, bây giờ thì làm sao? Ông Lưu Thắng Lợi này cũng có những điểm khó xử của mình, dù sao họ cũng là thân thích mà, đi cũng được thôi, nhưng đi rồi thì đừng có quay lại. Bị Lưu Thắng Lợi mắng một trận, mấy người họ hàng im bặt, không nhắc lại chuyện kia nữa. Nhưng một ngày còn chưa tìm được nữ thi thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết. Cho dù họ có miễn cưỡng ở lại thì cũng chẳng có thể nơm nớp lo sợ đề phòng không ngơi thôi. Cuối cùng thì Lưu Thắng Lợi bất lực đành cầu cứu chị Bạch. Ông ta đã quen chị Bạch mấy năm rồi. Lúc đó chị Bạch có một đoạn ngọc đái câu muốn bán đi. Hai người quen nhau trong bữa tiệc đầy tháng con của một người bạn, qua giới thiệu mới biết nhau. Khi chị Bạch biết Lưu Thắng Lợi chuyên sưu tầm đồ cổ thì muốn mời ông ta thẩm định ngọc đái câu để trả giá. Khi Lưu Thắng Lợi nhìn thấy ngọc đái câu chị Bạch đưa thì kinh ngạc không thôi. Nếu ông ta không nhầm thì thứ này ít nhất cũng có niên đại từ thời Tây Hán, tuyệt đối không phải là thứ hàng trôi nổi. Nếu trong tình huống bình thường, nhất định Lưu Thắng Lợi sẽ dối lòng để mua được giá thấp. Nhưng đứng trước người đẹp, tim gan ngứa ngáy muốn thể hiện với chị Bạch nên khuyên chị đừng vội bán. Thứ này rất có giá trị. Lúc đó chị Bạch cũng không thiếu tiền, nghe Lưu Thắng Lợi nói có thể thì giữ lại không bán nữa. Kết quả sang năm sau, chị bán được một người trong nghề biết nhìn hàng, vừa trả giá mà đã cao hơn 10 lần chị mong muốn. Sau chuyện này, chị Bạch và Lưu Thắng Lợi trở thành bạn tốt, cho nên khi đang không biết tìm đâu ra đại sư am hiểu huyền học, thì người bạn đã làm quen cho hai người, liền nói với ông ta. Sao không hỏi chị Bạch, chị ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy. Đặc biệt là tìm xác, gần như không có vụ nào chị ấy không tìm được. Lưu Thắng Lợi gọi cho chị Bạch ngay trong ngày. Sau khi nói rõ ràng thì chị Bạch đồng ý giúp, thế nên mới hỏa tốc dục chúng tôi về Bắc Kinh. Đây cũng chính là lần đầu tiên tôi nghe nói xác gốc cổ còn có thể tự đứng dậy mà đi khỏi nhà. Đây không phải chính là xác gốc sống lại sao? Nhưng Chu Lê lại lắc đầu mà nói, không đúng, đây nhất định không phải là chuyện xác ướp sống lại đơn giản. Bình thường, xác chết sống lại là khi có vật sống đi qua thi thể. Nhưng trong tài liệu này cho thấy căn hầm kia là một không gian kín, bình thường chỉ có Lưu Thắng Lợi mới biết mật mã, nên không có thể có khả năng có vật sống nào vào được bên trong đó. La Hải là cao thủ về mặt này, anh ta đã gặp đủ loại xác ướp cổ, không 100 thì cũng 80, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến xác ướp cổ tỏa mùi hương, đừng nói là bình thường. Cứ cho đúng là hương phi năm đó thì sau khi chết cũng chỉ còn một đống thịt thối, làm gì mà có mùi thơm cơ chứ. Nhưng La Hải cũng từng nghe sư phụ của mình là Vương An Bắc nói, vào thời dân quốc, ông ấy đã đi vào một ngôi mộ của nhà Thanh rất kỳ quái, quả thật là đã tìm thấy mỹ nữ xác thơm, xém chút là không thoát ra được. Lúc đó sư phụ anh ta còn đang tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nghe người ta nói ở quan ngoại có một hầm mộ lớn của hoàng tộc Mãn Thanh, tuy không nói cụ thể là an táng ai, nhưng vật bồi táng lại có giá trị rất lớn, chỉ là cho đến giờ vẫn không ai tìm được. Thế là Vương An Bắc cùng mấy sư huynh đệ đi đến quan đông. Lúc mọi người tới quan ngoại, tìm đến đen cả mắt mà cũng không thấy. Sau đó, trong lúc vô tình, họ cứu được một người thường xuyên đào nhân sâm ở quanh vùng quan ngoại. Quả đó mới biết được dân bản xứ đồn ở một sườn núi rừng gọi là Vọng Bắc có một lăng mộ lớn. Tuy những người trộm mộ không sợ ma quỷ nhưng lại rất mê tín, đặc biệt là đại sư huynh của Vương An Bắc, ông ta là một người lão luyện, có thuật phân kim định huyệt, chỉ cần đứng ở trên một đỉnh núi sẽ biết ở đây có mộ hay không, mộ đó cấp bậc nào. Xin được chú thích, thuật này dùng để phán đoán cát hung. Trong phong thủy học, phân kim định huyệt phải sử dụng la bàn, chủ yếu là tam hợp phái trong phong thủy học dùng để xác định huyệt mộ hoặc phương hướng. Nhưng đại sư huynh vừa nghe mục tiêu là sườn núi phía bắc thì sầm mặt mà nói, tên của đệ không hợp với nơi này, Vọng Bắc, Vòng Bắc, nếu tùy tiện đến đó chỉ sợ là không ổn. Nhưng Vương An Bắc lại chẳng quan tâm, ông ta không tin vào mấy chuyện ma quỷ, câu cửa miệng là trộm mộ thì không sợ ma thì đừng trộm mộ. Thế là đợi đến đêm, huynh đệ họ làm lễ bái tổ tại chỗ, sau đó xách dụng cụ đi về sườn núi Vọng Bắc. Dựa theo vị trí người kia nói, bọn họ đi sâu vào rừng già chừng hơn 2 tiếng sẽ nhìn thấy phía nam có một sườn dốc. Trên sườn đất không có cây cối, dù là có cỏ dại đi chăng nữa thì cũng không mọc cao. Đại sư huynh ngồi xuống, cầm một nắm đất vàng đưa lên người, sau đó nói với mọi người. Giao Long gặp nước, nhìn phong thủy có thể đoán ở đây là Long Huyệt. Nếu như huynh đoán không lầm, chắc dưới triển núi có một con suối. Nghe đại sư huynh nói vậy, Vương An Bắc lập tức thò người ra xem xét sườn núi, quả nhiên thấy một suối nước róc rách chảy từ trong rừng ra. Tuy nhìn giống suối tự nhiên, nhưng Vương An Bắc vẫn thấy vết tích của con người sửa chữa. Vương An Bắc kích động nói, không ngờ huynh đệ chúng ta vừa xuất sư đã gặp được mộ lớn thế này. Khi về, phải kể cho sư phụ nghe, khiến ông ấy hãnh diện mới được. Sau đó, mỗi người một việc, cuối cùng cũng tìm được lối vào mộ. Nhưng nói cũng kỳ quái, lối vào này không khó tìm như mọi người nghĩ. Họ tìm thấy hai khối đá xanh ở một gò đất được đắp lên cao. Sau khi cạy phiến đá, một đợt khí lạnh lùa ra khiến Vương An Bắc không nhịn được mà rùng mình. Ông không khỏi nhớ lại lời của sư huynh nói lúc trước. Sườn núi Vọng Bắc, sườn núi Vòng Bắc. Vong tức là chết. Trong lúc ông ta còn đang ngẩn người, tứ sư đệ của ông ta đã nhảy xuống. Vương An Bắc nhìn theo bóng lưng đó, chợt có dự cảm chẳng lành. Lúc tứ sư đệ nhảy xuống có cầm một đoạn nến cháy, miệng nhịn thở, ông ấy ở trong đó chừng một hơi thuốc thì thò đầu ra ngoài cửa hang. Thế nào rồi? Vương An Bắc và mấy người khác đi cùng đến cất tiếng hỏi. Có lẽ do nín thở lâu nên sắc mặt của tứ sư đệ hơi tái, nhưng cũng bình thường ngày lại. Ông ấy nhẹ nhõm nói với họ, trong này có một cái hố rất sạch sẽ. Hố sạch ư là từ lóng của dân trộm mộ. Ý là không có cơ quan bảo vệ gì bên trong, nếu như là hố bẩn thì ngược lại có rất nhiều cơ quan mai phục. Năm huynh đệ Vương An Bắc, ai cũng có tuyệt chiêu riêng của mình. Sư phụ của họ thường khuyên rằng người kiếm cơm nhờ trộm bộ không thể đơn thương độc mã, nhất định phải có người hợp tác mới trở ra an toàn được. Vì thế, sư phụ đã truyền thụ từng tuyệt kỹ cho mỗi người. Cũng chỉ mong mỗi huynh đệ có thể đồng tâm, đừng vì lợi ích mà nghi ngờ lẫn nhau vô căn cứ. Tứ sư đệ xuống động đầu tiên am hiểu kỳ môn độn giáp, nên mỗi lần xuống mộ ông ấy đều là người đi đầu tiên. Nếu phát hiện ra cơ quan, ông ấy sẽ dùng tuyệt chiêu đặc biệt để loại bỏ. Xin được chú thích, kỳ Kỷ môn độn giáp là môn khoa học cho biết được thời điểm nào, phương vị nào, sự ảnh hưởng của hiện trường, từ trường có thể có lợi cho ta và phương vị nào sẽ bất lợi cho ta. Rồi ta có thể dựa vào đó cải thiện vận mệnh của ta từng thời điểm. Kỷ môn độn giáp là một môn cổ học tinh hoa của người Trung Hoa được phát minh vào khoảng 5.000 năm trước đây. Từ thời hoàng đế lập quốc đã được sử dụng trong trận chiến với Sivu. Sau này, được các thánh hiền khác như Thái Công, Lãng Vọng, Trường Lương, Gia Cát Lượng, Khổng Minh, Lưu Bá Ôn phát triển và hoàn chỉnh thêm. Thời xưa chủ yếu được dùng trong đấu tranh chính trị và quân sự. Hiện nay kỷ môn độn giáp đã được áp dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Ông ấy đã nói trong mộ không có cơ quan thì chắc chắn là không có, nên mọi người yên tâm nhảy hết xuống mộ. Vương An Bắc vừa xuống đã cảm thấy ngôi mộ này rất bất thường. Trong hầm mộ tối tăm lại có một bức bích họa mà không hề có một chữ nào cả. Thứ này cũng thật khác lạ. Người thời xưa thường thích đời sau ca tụng công đức lớn lao cả đời của mình, nên viết quá lên trên bức tường, bức tranh được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng đây là lần đầu tiên họ trông thấy ngôi mộ chẳng có thấy một chữ nào. Đi xuyên qua mộ, nhóm Vương An Bắc nhìn thấy một cánh cửa đá tiền điện. Trên mỗi đầu của bàn long trông đều rất dữ tợn, oai hùng. Những kiểu cửa mộ thế này thường có nắm cửa, đương nhiên cũng có tác dụng như tay nắm trong quan tài. Tứ sư đệ nhanh nhẹn bò lên cửa mộ, ông ấy khẽ gõ vào cửa đá như đang tìm gì đó. Đột nhiên một nơi có tiếng gõ khác với những chỗ còn lại, chắc là bên trong bị rỗng. Tứ sư đệ chợt thấy một thanh dao thép ra, ông ta gõ mạnh xuống chỗ vừa rồi, tiếng cạch vang lên. Không ngờ cửa đá kia lại mở ra. Tứ sư đệ dòm lướt vào trong, sau đó nói với nhóm Vương An Bắc. Sau cửa có quả cầu đá, hình như được khảm dưới đất. Quả cầu lớn bao nhiêu? Một mình đệ có thể lấy ra được không? Đại sư huynh đứng dưới lo lắng hỏi. Tứ sư đệ cười cười mà nói. Không lớn lắm, chắc không thành vấn đề. Mọi người đợi ở ngoài thêm một lát nữa để chui vào thử xem. Nói xong, tứ sư đệ thi triển xúc cốt công chui vào trong cái lỗ có bán kính chưa đến 0,3 mét kia. Xin được chú thích, xúc cốt công tức là phép hoạt hóa gần cơ xương khớp, có khả năng co rút cơ xương khiến cho người mềm oặt dễ dàng thu nhỏ người lại. Đại sư huynh thấy ông ấy vào rồi thì thở phào nhưng vẫn không yên lòng mà nói. Đệ đệ, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Giọng nói của tứ sư đệ bị chặn sau cánh cửa đá, tim mọi người đều vọt hết đền cổ. Nếu có chuyện gì xảy ra bên trong, đúng là có thần tiên cũng khó cứu. Lúc mọi người đang lo sợ bất an, chợt nghe tiếng quả cầu đá vang lên sau cửa. Ngay lúc đó, một tiếng cách vang lên, cửa đá từ từ mở ra bên trong. Mọi người thấy thế thì góp sức đẩy từ bên ngoài vào. Cuối cùng cánh cửa đá nặng nề này cũng được mở, được khe hở cho mọi người chui qua. Một người lần lượt lách qua vào bên trong. Vừa vào tiền điện, chợt thấy mấy con ngựa đá uy phong lẫm liệt. Có cả một ít binh khí và áo giáp nữa, xem ra lúc còn sống, chủ của ngôi mộ cổ này có lẽ là một võ tướng chiến công hiển hách. Vương An Bắc tỉ mỉ đánh giá những vật được chôn cùng, không phát hiện ra thứ gì có giá trị. Vào lúc đó, những thứ này đều chỉ là vài thứ đồng nát với họ mà thôi, chẳng đáng mấy đồng tiền. Đi thôi, trong này không có đồ quý, chúng ta vào điện xem thử, Đại sư huynh nói với mọi người. Nhưng người kia gật đầu đi theo đại sư huynh đến cửa ra vào điện. Cửa đá trong điện nhỏ hơn ngoài mộ một chút, nhưng những thứ được điêu khắc thì có ý nghĩa hơn. Mấy bức tranh đá này thể hiện khi còn sống, chủ nhân của ngôi cổ mộ này đã từng tham gia vài trận chiến, thậm chí còn vẽ cảnh ông ta giết tù binh. Nhìn bức vẽ này có thể thấy lúc sinh thời vị chủ mộ này là kẻ hung ác, bốn từ giết người như ngóe có thể hoàn toàn xứng đáng với ông ta. Còn có một điều rất kỳ lạ, trong bích họa đa phần đều chỉ vẽ nghiêng mặt vị chủ mộ này, không có bức họa nào là chính diện cả. Chắc là ông ta rất xấu xí, nếu không thì sao tới già vẫn không dám lộ mặt chứ? Nhị vị sư huynh nói đùa. Đại sư huynh nghe thế thì nghiêm mặt nói, lão nhị, bớt nói lời vô ích đi, để đã quên sư phụ dặn gì rồi sao? Mặt của nhị sư huynh đỏ lên, cười làm lành. Nhớ mà, nhớ chứ, đệ xin cam đoan, từ giờ trở đi sẽ không có nói lùng tùng nữa. Nhị sư huynh này cái gì cũng tốt, chỉ là hay nói linh tinh vì chuyện này mà sư phụ đã mắng ông ấy rất nhiều lần. Tuy bọn họ làm cái nghề tổn hại âm đức nhưng vẫn còn rất nhiều điều kỵ khi vào trong mộ. Nói trắng ra là kiểu bạn đến nhà người ta trộm đồ lại còn chửi chủ nhà đó, bạn nghĩ chủ nhà sẽ khách sáo với bạn sao? Nên sư phụ đã dặn dò họ, sau khi vào mộ tuyệt đối không được nói gì bất kính với chủ mộ, nếu không dù không thoát ra toàn thây được thì cũng đừng trách người khác. Đại sư huynh thấy nhị sư đệ đã biết sai nên cũng không trách móc nữa, dù sao bây giờ cũng không phải trên mặt đất, phải cảnh giác cao độ, quỷ mới biết liệu có cơ quan nào đột nhiên lao ra không. Lúc này mọi người cùng cẩn thận quan sát cánh cửa đá này, dù nó không có hùng tráng như ở tiền điện nhưng lại khó mở hơn nhiều. Trên cánh cửa không có tay cầm, cũng chẳng có cổng vòm, chỉ có hai bức tranh đá lồi ra. Tứ sư đệ lúc bấy giờ cũng chợt cau mày, chẳng biết nên ra tay từ đâu. Bất chợt Vương An Bắc đứng bên cạnh, ồ lên một tiếng, mọi người quay đầu nhìn về phía ông ta. Vương An Bắc đứng thứ ba trong nhóm, vừa hay là ở chính giữa, cũng là người được sư phụ yêu thích nhất trong mấy đồ đệ. Vì thế, ngoại trừ bản lĩnh riêng, ông ta còn ít tài lẻ của mấy sư huynh đệ khác. Vậy nên, mọi lúc mọi người còn chưa biết mở cánh cửa đá này ra như thế nào, ông ta đã phát hiện ra điểm đặc biệt trên cánh cửa. Mọi người có nhận ra mấy bức họa trên cửa này đều có một đặc điểm chung không? Vương An Bắc chỉ vào bức họa hỏi bọn họ. Họ nhìn một lúc rồi lắc đầu không nhận ra. Lúc này Vương An Bắc chỉ tay vào chuôi của thanh bảo kiếm mà chủ mộ cầm trong bức tranh, hình như ở đó hơi nhô lên, không mấy nổi bật. Nghe ông ta nói vậy, mấy sư huynh đệ còn lại mới nhận ra quả thật trên bức tranh nào cũng có. Lúc này tứ sư đệ chạm nhẹ vào một chỗ lồi ở đó, quả nhiên là hoạt động thật, chắc đây lại là một cơ quan. Vương An Bắc cẩn thận xem qua mấy chỗ lồi không nổi bật, rồi nói với mọi người, nếu mở sai cơ quan, không làm tốt thì sẽ có biến cố, mọi người phải cẩn trọng. Tứ sư đệ nghe thế thì thầm tính toán xem phải mở cánh cửa đá này thế nào. Với kinh nghiệm trước đây của mình về loại cơ quan thế này, nếu không mở theo thứ tự hoặc theo quy luật thì sẽ phải làm cùng một lúc thì mới mở được. Làm thế nào bây giờ? Nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Đại sư huynh hỏi. Tứ sư đệ ngẩng đầu cười ha hả, chỉ 50 thôi. Lòng của Vương An Bắc nặng nề, chỉ 50 thôi ạ, vậy khả năng làm sai là một nửa rồi. Nhưng như nghề như họ, chắc được 50% đã là giỏi rồi. Thế là ông ta nói với tứ sư đệ, được 50 thì 50, đệ nói xem phải mở thế nào đây. Tứ sư đệ ngẫm nghĩ rồi mới nói, vừa rồi đệ đã đếm thử có tổng cộng 5 chỗ nhô lên trên cánh cửa, cả nhóm chúng ta mỗi người đặt tay lên đó, nghe hiệu lệnh của đệ rồi cùng ấn xuống. Mọi người nhìn nhau, sau đó đặt hết tay lên những cái chỗ nhô lên. Ấn! Tứ sư đệ ra lệnh, mọi người đồng loạt ấn xuống, cửa đá vang lên hai tiếng ken két, sau đó lại yên lặng như tờ. Mọi người đều choáng váng, chẳng lẽ xui vậy thật sao, dính vào 50% xui xẻo kia. Ngay lúc ai nấy đang toát mồ hôi thì chợt nghe tiếng khóa sắt bị kéo sau cửa, là cơ quan nào đó đã được mở ra. Mọi người cẩn thận, thấy không ổn thì mau rút lui ra ngoài, đại sư huynh kêu lên. Chẳng ngờ ngay lúc căng thẳng như dây đàn chờ biến cố thì cánh cửa đá vừa nãy còn kín mít đột nhiên bắt đầu lùi về trong. Ngay sau đó cửa đá từ từ mở ra thật. Mọi người vui vẻ, nếu không phải đang ở trong mộ chắc họ sẽ kêu hoàn hồ mất. Tuy cánh cửa đá đã mở ra nhưng bên trong lại đen kịt, thỉnh thoảng lại có từng cơn khí lạnh thấu xương tràn ra. Đại sư huynh lấy chiếc bật lửa luôn cầm theo ra bước vào đầu tiên. Diện tích bên trong khoảng gần bằng ở tiền điện nhưng chẳng nhìn thấy gì cả, đúng là quá tối, chỉ bằng chiếc bật lửa nhỏ vốn không thể nhìn rõ được gì. Vì thế đại sư huynh tìm kiếm quanh điện, chắc chắn một điều là xung quanh đây có những thứ để thắp sáng. Quả nhiên ông ngửi thấy mùi dầu hỏa trên cây cột ở trong điện. Đại sư huynh ngẩng đầu nhìn thấy trên 4 cây cột quanh điện đều treo 4 bát đèn dầu. Vì thế ông ấy bật lửa đang cầm trên tay đốt một trong số đó. Đột nhiên tiếng phừng phừng vang lên, 3 bát còn lại cùng sáng lên, xem như dưới 4 chiếc đèn này có cơ quan liên kết với nhau. Những người kia thấy đại sư huynh đốt đèn trong điện thì làm theo. Vì thế tất cả đèn trong điện đều được đốt sáng, cảnh vật xung quanh lập tức hiện ra. Trong điện được bày các loại rương gỗ cỡ lớn, còn có một vạc rượu lớn cao đến nửa người. Mọi người thấy chiếc rương thì sáng hết cả mắt, chắc chắn có chứa mấy món chôn cùng đáng giá. Vương An Bắc là người đi tới đầu tiên, ông lấy con dao nhỏ nạy, khóa đồng bị mở ra ngay, mọi người quay lại mà xem, thấy trong đó đầy ắp những thỏi bạc. Mọi người đều thất vọng, nếu là thời trước thì mấy thứ này chắc chắn là nhiều tiền, nhưng bây giờ đã là thời dân quốc nên thị trường không còn dùng loại bạc để lưu thông từ lâu rồi. Một cái rương lớn như vậy chắc chắn rất nặng, họ vất vả ôm mấy thứ này vượt trắc trở để về chắc chắn là không có lợi. Tôi không tin là chẳng có thứ gì khác, mở tiếp đi. Vương An Bắc nói với vẻ mặt không cam lòng. Vì thế mọi người nhanh chóng mở hết những rương gỗ kia ra. Kết quả nếu không phải là bạc thì cũng chỉ là binh thư các loại, chẳng có thứ nào hợp lý cả. Lúc này đại sư huynh lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn, đã là 3 giờ sáng. Bọn họ phải ra ngoài trước khi trời hửng sáng. Đến lúc đó dù có tìm được bảo bối hay chăng thì cũng không thể ở thêm nữa. Đi, ra sau điện đi, không phải trong quan tài cũng đều có vàng bạc chứ? Nhị sư huynh căm giận nói. Vương An Bắc đứng trong điện nhìn ra chung quanh rồi nói, hai điện thờ phụ ở phía nam và phía bắc chắc chắn là nữ quyến chôn cùng, có lẽ trong quan tài còn có mấy món trang sức đắt tiền. Mọi người nghe thế thì thấy vui vẻ, cuối cùng lần này cũng không uổng công rồi. Họ đến điện thờ phụ ở hướng nam trước, cửa điện để mở, có lẽ để tiện cho chủ mộ đi lại, dù sao ngôi mộ này cũng được xây dựng như phòng ở khi còn sống. Bạn cũng đâu thể vào phòng vợ của mình mà vẫn phải lấy chìa khóa để mở cửa được. Kết quả là sau khi đi vào thì mới thấy nơi này được bày biện cực kỳ đơn giản, hoàn toàn không giống quê phòng của phái nữ mà trông giống của đàn ông hơn. Trên tường treo đầy tranh chữ cực kỳ giống phòng của thư sinh. Phía bắc của điện thờ có đặt một cỗ quan tài sơn màu đen trông rất bình thường, chẳng hề giống đãi ngộ mà vợ của một chủ mộ nên có. Họ đến gần nhìn, phía sau quan tài đen còn trong mấy bộ đồ, nhìn kỹ lại thì đúng là quan phục của đàn ông. Mọi người choáng váng, tình huống gì thế này, người đàn ông này là ai, sao lại xuất hiện trong điện thờ phụ của chủ mộ? Có phải chủ mộ này là một người phụ nữ chăng? Sư đệ nhỏ nhất lo lắng hỏi. Vương An Bắc nghe thế thì suy sụp, đệ thấy bên ngoài kia là những thứ được chôn cùng phụ nữ à? Không biết suy nghĩ gì cả. Bị Vương An Bắc mắng, tiểu sư đệ cũng uất ức mà nói, nếu không phải là nữ thì sao trong điện thờ phụ lại còn có đàn ông chôn cùng? Họ cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng vào được rồi thì cũng không thể chưa mở quan tài mà đã đi ra chứ. Quan tâm quái gì việc người kia là nam hay nữ, mở quan tài ra đã rồi nói. Quan tài trong những ngôi mộ lớn thế này thường có khá nhiều thứ tốt. Ngũ sư đệ là cao thủ mở quan tài, cực kỳ am hiểu việc cướp báu vật. Ông đến chỗ quan tài đen, cẩn thận quan sát cấu tạo của nó, rồi nhẹ nhõm nói với mọi người. Quan tài này rất bình thường, cứ cậy ra là được thôi, chắc chắn bên trong không có ám khí gì cả. Mọi người nghe thế thì yên lòng, cũng to gan cùng mở nắp quan tài ra. Chẳng bao lâu sau, chiếc quan tài màu đen này đã bị cậy ra được. Sau đó, họ thấy một người đàn ông mặc quan phục thời nhà Thanh, dáng người gầy gò nằm bên trong. Đại sư huynh là người học rộng tài cao nhất nhóm, nhìn bộ phục của người đàn ông này thì nhận ngay ra người này cũng chỉ là một quan văn tứ phẩm. Xin được chú thích, bộ phục là một miếng vải gọi là bổ tử, có thêu hoa văn ở trước ngực và sau lưng, tượng trưng cho các cấp quan khác nhau trong triều đại nhà Thanh. Nhưng người này có tài đức gì mà được chôn cùng với một vương gia cơ chứ? Có nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này không hợp lý mà. Hơn nữa, điều khiến người ta ngạc nhiên và thấy làm lạ hơn chính là vị quan tứ phẩm bình thường này lại đeo một mặt nạ bằng vàng. Ngũ sư đệ tử xem xét lại nhận ra chiếc mặt nạ này dán chặt lên má của thi thể, không biết được khảm bằng thứ gì, nhìn từ bên ngoài không thể thấy được chút da mặt nào hết. Đây là cái gì thế nhỉ? Vị nhị sư huynh giật mình hỏi. Có thể là thứ gì được, nói năng cẩn thận một chút, đại sư huynh mất hứng nói. Nhị sư huynh nghe thế thì chắp tay trước ngực, nói với người đàn ông trong quan tài, vị tiền bối này không phải tiểu nhân cố ý mạo phạm đâu, xin ngài đừng có trách. Vương An Bắc thấy ngũ sư đệ mãi mà không lấy chiếc mặt nạ bằng vàng đó xuống thì sốt ruột mà hỏi, sao thế, có lấy được mặt nạ xuống không? Ngũ sư đệ quan sát một lúc lâu, mồ hôi đầy đầu. Tam sư huynh, không phải là đệ không muốn gỡ nó xuống, nhưng thật sự không nhận ra thứ này được khảm trên mặt ông ta như thế nào. Nếu mạnh tay cố gỡ ra, chỉ sợ sẽ làm hỏng mặt của thi thể này. Vương An Bắc nghe xong, liền biết được là không lấy được. Sư phụ đã từng lập ra quy tắc, bất kể vào ngôi mộ kiểu gì, bất kể là có lấy được báu vật hay không, thì đều không được làm hỏng di thể của chủ mộ dù chỉ một chút. Mặc dù không phải chưa từng có dân trong nghề làm như thế, nhưng cuối cùng đều chết không được yên thân. nên lúc nhận bọn họ vào môn phái, sư phụ đã giảng giải kỹ vài quy tắc trước. Một khi làm trái sẽ bị trục xuất khỏi sư môn ngay lập tức. Vương An Bắc cẩn thận nghiên cứu mãi nhưng lại không có cách nào gỡ nó xuống một cách hoàn hảo. Ông trầm tư một lúc rồi đành không cam lòng mà nói, đi thôi, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, đi thẳng ra sau điện, để không tin trong quan tài của chủ mộ này không có thứ gì tốt. Thế là mọi người rời khỏi điện thờ phụ phía nam, đi tới trước cửa hậu điện. Quả nhiên cũng như dự đoán, trên cửa đá không có bất cứ cơ quan nào, đẩy nhẹ là đã mở ra được. Lúc bước vào bên trong rất tối, mọi người mò được hai ngọn đèn đế chế tác rất khéo đẹp đẽ ở cạnh cửa, xem ra là đồ thường dùng trong hoàng gia. Họ thắp đèn lên, cảnh vật trong hậu viện hiện ra trước mắt. Không ngờ vừa có ánh sáng, một chiếc bình phong bằng ngọc thạch cực lớn cao khoảng 2 mét bất chợt hiện ra trước mặt họ. Tàng ngọc bích lớn như vậy, lấy bừa một miếng cũng được khá khá nhỉ, tứ sư đệ cảm khái mà nói. Nhưng đại sư huynh lại lắc đầu, một tấm bình phong bằng ngọc tốt như thế, nếu để đệ cắt một góc thì mới chẳng còn đáng giá gì nữa. Lúc này, mấy người khác cũng xuống lại, trên tấm bình phong này được khắc đầy chữ mãn tộc. Trong đó, người có thể đọc được chữ mãn này chỉ có đại sư huynh. Vì thế, Vương An Bắc hỏi, đại sư huynh trên đó ghi gì thế? Đại sư huynh lại bật lửa lên, dí sát vào, cẩn thận nhìn chữ khắc đầy trên đó, chợt ông giật mình. Vương An Bắc thấy đại sư huynh còn phải xem thêm một lát, bèn vòng ra sau tấm bình phong, ở đó có một chiếc quan tài bằng gỗ lim, nhìn kiểu thì rất giống của chủ mộ. Bên cạnh quan tài gỗ lim có một bộ áo giáp bằng đồng rất nặng, bên hông đeo một thanh kiếm long tuyền tuyệt đẹp, xem ra lúc còn sống, vị chủ mộ này là một võ tướng thiện chiến. Lúc này, đại sư huynh cũng đã đọc được khá khá, bèn đi vòng ra sau bình phong cùng mọi người. Vương An Bắc nghe tiếng thì quay lại nhìn. Sao rồi, trên tấm bình phong đó viết cái gì? Đại sư huynh đến trước quan tài gỗ lim, khẽ chạm vào nắp quan tài rồi quay sang nói với Vương An Bắc, trên đó viết vài công đức và một chuyện mà mộ chủ làm sai lúc còn sống. Làm sai? Sai chuyện gì? Vương An Bắc nghe thế thì hỏi với vẻ khó tin. Người thời xưa đều thích khắc vài công đức lúc còn sống đền mộ, thật sự rất hiếm người viết về sai lầm của mình ở trong đó. Đương nhiên cũng có tình huống như thế, nhưng cũng đều chẳng phải người bình thường gì. Đại sư huynh nhìn cách bài trí trong hậu điện rồi cảm khái, không ngờ hôm nay chúng ta đặt trúng một ván bài lớn rồi. Mấy huynh đệ nghe thế thì vui mừng ra mặt, dù sao đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy ngôi mộ cao quý như thế. Nếu như nói rằng trong thâm tâm không hề kích động thì hoàn toàn là giả tạo. Nghe đại sư huynh nói, chủ nhân ngôi mộ này là một khắc cần quận vương đời thứ 6. Có thể nói lúc còn sống đã lập được nhiều chiến công hiển hách. Chỉ tiếc là ông ta mất sớm lúc còn tráng niên, chưa đến 40 tuổi đã chết vì bạo bệnh. Về phần chuyện làm sai ghi trên bình phong ngọc cũng là tiếc nuối cả đời của ông ta. Vị khắc cần quận vương này tên là Ái Tần Giác La Huyền Lý. Ông ta có một người em gái ruột tên là Diệp Lan. Cô ấy có diện mạo cực kỳ xinh đẹp, cơ thể trời sinh có mùi hương lạ, rất được Huyền Lý yêu chiều. Sau đó ông ta còn gả nàng cho cấp dưới mà mình tin cậy nhất, tức là Đoạn Tử Ngọc. Đoạn Tử Ngọc này vốn là người Hán, nhẽ ra hai tộc Mãn Hán không thể thông hôn, nhưng Diệp Lan lại không chịu lấy ai khác ngoài Đoạn Tử Ngọc. Về sau, Huyền Lý đành cải Hán nhập kỳ cho Đoạn Tử Ngọc, mới để đứa em gái cưng của mình được như mong muốn. Không ngờ đời không như là mơ, Đoạn Tử Ngọc này tính tình kiêu ngạo, dù cận kề cái chết cũng không muốn cải Hán nhập kỳ. Nhưng Huyền Lý lại vì Diệp Lan mà dùng hết mọi thủ đoạn để ép buộc, khiến cho Đoạn Tử Ngọc buồn bực sầu não mà chết. Cuối cùng Diệp Lan cũng tự sát theo chồng. Sau đó, Huyền Lý xây dựng một lăng mộ ở Bạch Sơn Hắc Thủy cho Diệp Lan, cũng chôn hết những thứ quý giá mà nàng yêu thích khi còn sống, dùng cách đó để bù đắp lại nỗi áy náy này. Bạch Sơn Hắc Thủy tức là núi Trường Bạch và sông Hắc Long. Vương An Bắc nghe đại sư huynh giải thích đoạn văn viết trên bình phong kia xong thì thấy hơi nghi ngờ. Ông nhanh chóng đi qua điện thờ phụ hướng nam, cẩn thận quan sát tranh chữ dán đầy tường, thấy là khoản trên đó đều của Đoạn Tử Ngọc. Không đúng, nếu em gái của ông ta yêu Đoạn Tử Ngọc, vậy sao lại không chôn y cùng với nàng ấy mà lại chôn ở trong điện thờ phụ của anh vợ? Vương An Bắc khó hiểu hỏi. Đại sư huynh vẩy tay nói với ông ta, trong 10 câu của mấy người thời xưa này có 3 câu thật là đã tốt rồi, bây giờ đừng quan tâm nhiều đến như thế, cứ mở quan tài trong hậu điện xem có thứ gì tốt đã rồi nói. Mọi người quay lại về quan tài gỗ lim trong hậu điện, ngũ sư đệ nghiên cứu kết cấu của quan tài xong thì cẩn thận mở nắp. Lúc này Vương An Bắc cũng nín thở, chăm chú nhìn nắp quan tài từ từ mở ra, chỉ sợ có một mũi tên bất chợt bắn ra. Ai ngờ mở nắp xong mà mọi thứ vẫn yên bình, cùng không có nguy hiểm gì như đã dự liệu. Mọi người thăm dò nhìn vào quan tài, di hài của một người đàn ông mặc trang phục tím thêu hoa vàng, phía trước thêu một con rồng vàng năm vuốt. Bộ phục trước ngực của ông ta là bàn long năm đầu, được thêu bằng kim tuyến, đây chính là Khắc Cần quận vương Ái Tần Giác Là Huyện Lý Trăng. Có lẽ do chiếc quan tài gỗ lim này nên di thể của vị Khắc Cần vương này không bị thối rữa nhưng cũng bị khô lại, chỉ còn mỗi lớp da, làn da co sát lại khiến cho miệng thi thể há to trông rất dữ tợn, trên da tím tái cũng đầy vết lở loét hoen ố của tử thi. Vương An Bắc cẩn thận nhặt đồ bồi táng trong quan tài, nhưng khiến ông ta thất vọng là trừ mấy thanh đao ngắn cùng với vài thứ trang sức tùy thân ra thì cũng chẳng còn gì nữa. Xem ra Huyền Lý này đã chôn hết những thứ đáng giá theo em gái mình rồi, còn bản thân thì chỉ có những thứ vô giá trị này. Nhị sư huynh phản nàn. Ngũ sư đệ khó tin, sao lại thế được, một vương gia thân phận lớn thế này mà lại không có thứ gì đáng giá chôn cùng sao? Chắc chắn là ở điện thờ phụ phía Bắc, vừa rồi trong điện thờ phụ phía Nam cũng không phải vợ ông ta, vậy chắc chắn là ở phía Bắc rồi. Với thân phận của ông ta, cho dù không có gì trong quan tài của mình thì chắc cũng phải có đồ trang sức cho vợ còn chứ. Mọi người nghe xong cũng thấy có lý, thế làm họ chỉ thấy hai miếng ngọc bội bên hồng Huyền Lý rồi đậy kín nắp quan tài lại như cũ. Lúc vào điện thờ phụ ở phía Bắc thì thấy cửa đá đang đóng, mọi người lập tức nghĩ ngay có thể trong này có bảo bối gì đáng giá nên đều sáng bừng cả mắt. Hơn nữa cửa đá này cũng không khó mở, bằng tài năng của tứ sư đệ chắc hẳn sẽ không thành vấn đề. Lúc này đại sư huynh lại nhìn đồng hồ, còn chưa tới nửa tiếng nữa là trời sẽ hừng sáng, không còn thời gian nữa, lão tứ lên mở cửa mau đi. Tứ sư đệ lập tức trèo lên, trên phiến đá có hoa văn chạm kiểu rồng, có thể nhìn vào trong. Tứ sư đệ nửa ngồi nửa treo người nhìn vào trong rồi hít một hơi thật lạnh. Sao thế, trong đó thế nào? Vườn An Bắc sốt ruột mà hỏi. Ai ngờ tứ sư đệ vui mừng mà nói, trong đó toàn là đồ tốt, chỉ lấy bừa ra cũng đủ cho chúng ta ăn vài năm. Đại sư huynh nghe xong thì hỏi ông ấy, cửa khóa bằng cái gì, có dễ mở không? Tứ sư đệ không trả lời ngay, mãi mới nói, cũng chẳng phải cơ quan gì lợi hại lắm, có lẽ là tay nắm trên quan tài đá. Tay nắm trên quan tài đá sao? Vương An Bắc nghe vậy thì biến sắc, thầm than không hay, cái cửa này không hề dễ mở. Vì thời gian cấp bách nên tứ sư đệ cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đập nát tảng đá rỗng kia rồi dùng xúc cốt công để chùi vào. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng chân của tứ sư đệ chạm đất, nhưng trừ âm thanh đó ra thì chẳng còn gì nữa cả. Lão tứ, một bình đệ có đẩy được không? Có cần một người vào giúp không? Đại sư huynh ở ngoài hỏi lớn, nhưng đại sư huynh đợi mãi vẫn không thấy ai trả lời ở bên trong. Lão tứ, đệ có nghe bọn huynh nói không? Nhị sư huynh bất an hỏi. Bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, chẳng hề có chút âm thanh nào. Không đúng, chắc chắn đã có chuyện gì rồi, đệ lên trên nhìn thử đi, mọi người khoan hẵng làm loạn. Vương An Bắc nói với những người khác. Vương An Bắc chính là người có thể dự bị vào bất cứ lúc nào, bất kể là ai, nếu tạm thời có tình huống gì, ông ấy sẽ lên thay thế người đó. Giờ đây, tứ sư đệ chỉ vừa vào một lát đã không lên tiếng nữa, ông không thể cứ chờ đợi như vậy. Vì thế, Vương An Bắc nhún người nhảy lên cửa đá, sau đó cũng nhìn vào chỗ tứ sư đệ vừa đập nát. Tuy ánh sáng bên trong khá u ám, nhưng vẫn có thể thấy được chiếc quan tài đá cực lớn nằm ngay sau cửa đá. Lão tứ à, đừng đùa nữa, trời sắp sáng rồi. Vương An Bắc nói khẽ vào trong, nhưng vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại. Vương An Bắc biết thời gian không còn nhiều nữa, mặc kệ lão tứ xảy ra chuyện gì, ông phải xuống xem thử mới được. Nghĩ đến đó, ông hít sâu một hơi, dùng xúc cốt công để chùi vào. Ông không luyện được xúc cốt công đến tầm như tứ sư đệ, nên vất vả lắm mới chùi vào được, còn suýt ngã lăn xuống. Sau khi nhảy xuống, ông lấy đại thăng bằng rồi lôi bật lửa ra, rọi bốn phía. Trong điện thờ này, đúng như lời tứ sư đệ nói, thật sự có rất nhiều thứ đáng giá, nhất là trang sức của phụ nữ, có thể nói trân châu phỉ thúy, cần gì có nấy, còn vài bộ vũ khí bằng vàng xa hoa vô cùng, khiến Vương An Bắc nhìn mà hoa cả mắt. Chẳng lẽ vừa rồi lão tứ thấy những thứ này nên mới bị mê hoặc? Nghĩ đến tứ lão, Vương An Bắc vẫn còn linh cảm chẳng lành. Tuy lão tứ còn trẻ nhưng sẽ không làm bừa trong lúc làm việc. Cho đến tận bây giờ, mãi mà đệ ấy vẫn chưa ra, chỉ e đã gặp chuyện gì rồi. Vương Án Bắc quay lại nhìn cửa, bây giờ chỉ đành mở nó ra trước, đợi họ vào rồi nghĩ cách sau. Chắc chắn ông không đẩy nồi quan tài đá ở sau cửa, nhưng phải có cơ quan gì đó khống chế. Nếu mình có thể tìm thấy thì sẽ dễ dàng mở cửa đá ra. Vương Án Bắc nghĩ thế, bèn cẩn thận xem xét xung quanh cửa đá, nhìn thấy hai con thú nhỏ bằng đá đứng ở hai bên. Xem ra là hai con sư tử nhỏ, một trong hai con dẫm vào hòn đá rất tròn dưới chân, thu hút sự chú ý của Vương Án Bắc. Ông bước đến từ từ ngồi xuống, đẩy nhẹ viên đá tròn kia, nhận ra có thể đẩy được, ông cũng không nghĩ gì mà ra tay mạnh hơn. Tiếng kèn két vang lên, chiếc quan tài vừa nãy còn đè chặt cửa, bây giờ đã lùi ra phía sau từng chút một. Vương Án Bắc cúi đầu nhìn, phát hiện dưới quan tài còn có hai đường cáp, có thể trượt dần đi. Quan tài di chuyển, cửa nhanh chóng bị nhóm đại sư huynh đẩy từ bên ngoài vào. Sau khi vào, họ đốt hai bó đuốc lên, lập tức chiếu sáng cả khu điện thờ phụ phía bắc, nhưng lùng sục khắp nơi họ vẫn không thấy tứ sư đệ đâu cả. Đúng là gặp ma rồi, lão tứ đâu rồi, cũng đâu thể biến mất vào không khí được, nhị sư huynh lại nói năng linh tinh. Lão nhị, để còn sức nói đùng tung thì chi bằng cẩn thận tìm xem, chắc chắn lão tứ trúng chiều gì rồi, bây giờ việc khẩn cấp là tìm được nó, nếu chậm trễ chỉ e là nguy hiểm, đại sư huynh răn dạy. Mọi người biết đại sư huynh nói rất đúng, nhất định phải tìm ra lão tứ ngay. Nhưng đã tìm thấy rất nhiều lần mà vẫn không thấy bóng dáng của lão tứ đâu. Đột nhiên, vẻ mặt của Vương An Bắc nghiêm trọng. Ông chợt nghĩ ra có một nơi bọn họ vẫn chưa tìm, chính là trong quan tài đá đè ở cửa lúc đầu. Khi ông nói suy nghĩ này, vẻ mặt của đại sư huynh cũng trở nên khó coi. Nếu lão tứ ở trong quan tài đó thật, chỉ e là lành ít dữ nhiều. Làm sao bây giờ? Mở nắp quan tài ra à? Vương An Bắc hỏi đại sư huynh, ông ta chợt không nghĩ được ý gì. Đại sư huynh do dự vài giây rồi gật đầu mà nói, mở quan tài đi thôi. Cỗ quan tài này không giống hai cái trước, nó không chỉ lớn hơn rất nhiều mà còn dán đầy bùa trấn thi hàng quỷ ở trên. Việc này cho thấy lúc chôn thi thể đã xuất hiện thì biến. Vương Án Bắc cau mày nhìn cỗ quan tài, lo lắng không biết nên mở nó ra thế nào. Ngũ sư đệ cũng đi quanh nó mấy vòng nhưng vẫn chẳng có đầu mối. Cuối cùng vẫn là đại sư huynh tỉnh táo. Ông ta nói, không biết mở thế nào thì cứ cạy nó ra, không cần nghĩ nhiều như thế, cứu người là quan trọng hơn. Mọi người thích đại ca, đại sư huynh nói thế thì nhanh chóng chuẩn bị cạy nắp quan tài. Trừ bùa trấn thì cũng không có gì khác ở trên đó. Nếu xem từ độ khó mở nắp quan tài, chỉ e sẽ nặng hơn những quan tài khác, nhưng bốn người bọn họ dùng hợp sức chắc chắn cũng có thể mở nó ra. Nhưng đại sư huynh vẫn để Vương An Bắc đứng cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với biến cố đột nhiên xuất hiện. Vương An Bắc biết mình là đường đuôi duy nhất của mọi người nên rút khẩu súng ngắn trên người ra lên nòng. Nắp quan tài dần dần bị đẩy sang, mùi xác thối bốc ra, mọi người không nhịn được mà bịt kín mũi lùi về sau. Vương An Bắc đứng phía sau lại không thấy nguy cơ như mình nghĩ mà quan tài đã yên ắng kỳ lạ. Đợi lúc họ thấy rõ bên trong quan tài thì sợ kinh người. Trong quan tài to như thế lại không hề có thi thể nào, chỉ có vài món trang sức châu báu nằm lặng lẽ trong đó. Nếu vừa rồi gặp cảnh này họ sẽ rất vui mừng lấy những bảo bối này ra khỏi mộ về đi ngủ. Nhưng bây giờ lão tứ đang mất tích, trong quan tài lại không hề có thứ gì khác ngoài đồ bồi táng. Vậy lão tứ đang ở đâu? Thi thể trong quan tài đi đâu mất rồi? Đang lúc mọi người sững sờ vây quanh quan tài, Vương An Bắc chợt cảm thấy cái mát lạnh. Ông ta vòng tay ra sờ, lại ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi. Tim của Vương An Bắc trùng xuống, ngẩng đầu lên nhìn thấy tứ sư đệ mất tích đang mở to mắt hoảng sợ nhìn thẳng vào mình. Lão tứ, lão tứ! Vương An Bắc la lên. Ba người kia nghe tiếng thì cũng đẩy đầu lên nhìn. Tứ sư đệ đã chết, Vương An Bắc không cần nhìn cũng biết vì máu ông cũng đã lạnh rồi. Lúc này ông ấy đang dính trên trần điện với một tư thế cực kỳ quái lạ, máu nhỏ ra từ hai tay xuống, lại không thấy miệng vết thương ở đâu. Ngũ sư đệ nhỏ tuổi nhất bất chợt không chấp nhận nổi việc sư huynh sớm chiều ở chung lại chết trước mặt mình như vậy, liền khóc òa lên. Chẳng ai trong số họ có thể ngờ được lần đầu tự đổ đấu lại có đồng bọn chết trong mộ. Gẫm lại lúc trước đi cùng sư phụ, họ chưa từng gặp tình huống thế này, xem ra kinh nghiệm vẫn còn quá ít. Đừng khóc, bây giờ chưa phải lúc khóc đâu, thứ trong quan tài còn đang không biết ở đâu, chúng ta không có bổn sự đổ cái đấu này, mau ra ngoài ngay. Đại sư huynh tỉnh táo lại nói với mọi người. Vương An Bắc cũng vẫn bình tĩnh, biết đại sư huynh đang nói đúng, bây giờ không phải là vấn đề có lấy được bảo bối hay không, mà là bọn họ có thể rút lui bình an hay không. Nghĩ đến đây, Vương An Bắc nhanh chóng cầm lấy bó đuốc vừa đánh rơi xuống đất, vùng vùng xung quanh. Nhưng trong không khí, ngoại trừ tiếng đuốc cháy lách tách ra thì chẳng còn tiếng gì nữa. Mau chạy ra ngoài thôi, đến tiền điện, ở đây không ổn rồi. Vương An Bắc kêu to. Ba người kia nghe xong thì quay người đi. Nhưng lúc này bó đuốc của Vương An Bắc lại chợt tắt ngúm, họ đành dựa theo cảm giác chạy về phía tiền điện, hệt như ruồi mất đầu. Nhưng vừa đến tiền điện, họ liền đứng sững ra, một cô gái mặc triều phục mãn tộc màu xanh rêu thẫm đang đứng quay lưng về phía bọn họ ngay lối vào tiền điện. Vương An Bắc thầm than không hay, chính chủ hại chết lão tứ xuất hiện. Trong phút chốc, họ đều không dám thở mạnh, chỉ sợ ai đó không để ý sẽ làm kinh động đến vị đường đường này, khiến bản ta quay lại nuốt trọn cả bốn người. Nhưng nếu cứ thế này cũng chẳng phải là cách, nữ thị này trùng hợp lại ngăn lối ra vào mộ, bọn họ muốn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ phải chạm trán với bà ta. Vương An Bắc nhìn đại sư huynh hỏi bằng ánh mắt, bây giờ nên làm gì? Đại sư huynh cũng không có cách nào, chỉ đành không ngừng nghĩ ra xem nếu như sư phụ gặp phải tình huống này thì sẽ làm sao? Ngay lúc bọn họ đang lo lắng sợ hãi không biết làm sao thì nữ tư kia lại dần dần xoay người lại. Một gương mặt to trắng bệch thình lình hiện ra. Dù họ cũng coi như là đã đi theo sư phụ gặp không ít việc đời rồi nhưng vẫn thấy sợ hãi. Nhất là ngũ sư đệ của bọn họ đã đái luôn trà quần. Vương An Bắc là người tỉnh táo nhất. Ông nhờ sư phụ đã từng nói nếu gặp phải thị biến thì nhất định phải bình tĩnh nếu không chắc chắn sẽ ngòm hết cả. Vì vậy, ông làm theo lời sư phụ dạy, lấy một cái túi đựng gạo nếp trên người ra. Sau đó, Vương An Bắc ra hiệu cho mấy người còn lại từ từ dựa sát vào vách tường hai bên, chờ thời cơ. Có lẽ thấy bọn họ đột nhiên tản ra hai hướng, nữ thị kia không biết nên đi hướng nào, nên đứng im không nhúc nhích. Vương An Bắc nghĩ rằng mình phải đánh lạc hướng để tránh lối đi ra ngoài. Như thế thì ba sư huynh đệ của mình mới có cơ hội chạy ra. Nghĩ vậy, ông ta từ từ mở túi, bốc một nắm gạo nếp, nhẹ nhàng ném về phía nữ thi. Tiếng rào rào vang lên, gạo nếp rơi xuống đất. Nữ thi đột nhiên bay lên trời, vươn hai móng vuốt sắc nhọn lao thẳng về phía Vương An Bắc. Sư phụ từng nói, cường thi đã thi biến bình thường sẽ không rẽ được, chỉ biết lao đầu về phía trước. Vương An Bắc lợi dụng điều này, ngay lúc nữ thi sắp đến gần, ông ta lăn sang bên cạnh né đòn chí mạng. Nữ thị đó đeo đôi giày bồn hoa, đi đường chỉ biết nhảy lên nhảy xuống, vì nắm gạo nếp kia không ném trúng nên chẳng có tác dụng gì cả. Ngay lúc Vương An Bắc định thừa cơ chạy trốn thì nữ thi kia chợt quay phắt lại đánh thẳng về phía ngũ sư đệ ở gần nhất. Hóa ra là lão ngũ sợ quá nên không hiểu ý của Vương An Bắc, ông không chạy cùng hai người kia, đợi đến khi kịp nhận ra thì nữ thị kia đã lao tới rồi, máu của lão ngũ trượt theo tà áo chảy xuống đất. Ông trợn mắt nhìn về ngực của mình với vẻ không thể tin nổi. Vương An Bắc thấy nữ thi lao đến đánh ngũ sư đệ thì ném hết chỗ gạo nếp chẳng còn được bao nhiêu ra. Nhưng vì không đủ sức nên chỉ ném được một ít lên người của nữ thi phát ra những tiếng rào rào không thể tin được. Câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi ở tập tiếp theo.